Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146. 3 ngày sau lại 3 ngày. Yêu ma năm thành, Giang Trường Phong xuất hiện, cơ hồ dẫn tới toàn thành người chú ý. Tế Linh tại Bách Vân Quốc, kia là tín ngưỡng đồng dạng tồn tại. Đương nhiên, cũng không thể nói tín ngưỡng, chỉ là bị người cung phụng, cũng không có cái gì tín ngưỡng chi lực. Bình thường Tế Linh cũng không tính là gì. Đây, tăng thêm thần dẫn giả xưng hô thế này, Cửu Vĩ Thiên Hồ tự mình ra nói liền không giống. Tam đại Tế Linh một trong, yêu tộc cung phụng Tế Linh, khâm điểm Giang Trường Phong thành vì tân Tế Linh. Một ít võ giả bình thường, rung động lần, cũng có mấy phần tâm động. Trước kia cung phụng Cửu Vĩ Yêu Hồ, có thể là không có việc gì. Hiện tại đổi cung phụng những cái kia yêu ma, hơn phần nửa là bị buộc bất đắc dĩ. Cũng có Tế Linh không xuất hiện nguyên nhân. Tế Linh trở về, khâm điểm cái Giang Trường Phong, những này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là bọn hắn tế tự đạt được đáp lại. Tân Tế Linh, Giang Trường Phong càng là ban thưởng lực lượng để đạo quả cửu trọng võ giả đánh bại đạo hồn cấp ma tộc. Nghe được những tin tức này, đám võ giả hết sức kích động. Đương nhiên, còn có bộ phận còn tại quan sát, cũng có một chút võ giả sớm đã đầu nhập ma tộc, không có dao động. Tượng đá chỗ không ngừng có người đến nhìn một chút tượng đá, nhìn không ra chỗ đặc thù, chỉ có thể nên rời đi trước. Lòng đất hai người nhìn xem từng đám võ giả đến lại đi, đi lại tới, lâm vào trầm tư. Trường Phong sư huynh, cái này Bách Vân Quốc coi như có chút nhãn lực, biết cung phụng ngươi. Thiên Hình cười lạnh một tiếng, tiếp lấy bất mãn nói, đây cũng là ta thần thiên làm sự tình, bọn hắn đoạt ở phía trước, thực sự không thích hợp. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta còn chưa có chết, liền muốn cho ta thắp hương rồi. Đã thấy Thiên Hình lại nói, bất quá những võ giả này nhãn lực kém, cho dù là Tiêu Ảnh, cung phụng sư huynh, đó là bọn họ Bách Vân phúc khí. Giang Trường Phong khóe miệng giật một cái, trước đó nói không để Bách Vân cung phụng, hiện tại bọn hắn nói ta không xứng, ngươi lại không vui lòng, ngươi có thể hay không kiên định điểm, cử động lần này không ổn. Giang Trường Phong lẩm bẩm nói. Thiên Hình thần sắc trầm xuống, nói, phi thường không ổn, Bách Vân hẳn là xếp tại chúng ta đằng sau. Ngoặc kép ngoặc kép, Giang Trường Phong đột nhiên nghĩ bóp chết hắn. Vị này sư huynh nói chuyện quá làm giận. Hít sâu một hơi, Giang Trường Phong tận lực giữ vững bình tĩnh. Thiên Hình sư huynh, ngươi nói, cái này Tế Linh, có phải là không thích hợp? Xác thực không thích hợp. Sư huynh có ý tứ là, Thiên Hình như có điều suy nghĩ, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Chẳng lẽ Trường Phong sư huynh muốn mở ra thần uy, trực tiếp thu thập Bách Vân Quốc? 5 năm trôi qua, Trường Phong sư huynh tẩu hỏa nhập ma tổn thương sớm đã hào, càng là đụng chạm đến thần chi lĩnh vực. Thần chi lĩnh vực mạnh cỡ nào, liền xem như so ra kém lúc trước thần hà tổ sư, chắc hẳn cũng không kém. Kia, đánh một cái Bách Vân Quốc cũng không có vấn đề a. Bách Vân Quốc quốc đô phòng ngự xâm nghiêm, còn có trận pháp, cấm địa các loại, khả năng khó khăn một điểm. Đây, áp đảo một Bách Vân, hoàn toàn không đáng kể, nhất định phải phá hư. Giang Trường Phong thần sắc nghiêm nghị, còn muốn thanh thế lớn một chút, nói cho hết thảy Bách Vân người, ta Giang Trường Phong, không phải Tế Linh. Đúng, Thiên Hình trọng trọng gật đầu. Sư huynh nói có lý, được cho bọn hắn một bài học. Thiếu kéo quan hệ, sư huynh căn bản chướng mắt. Giang Trường Phong, ngoặc kép, được rồi, cùng hắn dùng bình thường ngôn ngữ, hoàn toàn vô pháp câu thông. Ta chướng mắt, là ta không xứng với. Sư huynh à, ngươi có thể hay không đừng tự xưng sư đệ, xuất ra sư huynh của ngươi chiếu cố sư đệ dáng vẻ tới. Trong lòng ta đã có kế hoạch, đến lúc đó ta chuyển di sư huynh rời đi, trước cùng Thiên Mộng bọn hắn tụ hợp. Giang Trường Phong nói, sư huynh, vẫn là để ta nhìn đi. Thiên Hình vội vàng nói, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, có thể dòm ngó Trường Phong sư huynh thực lực, về sau không cần nói là về thần thiên, còn tiếp tục xông xáo bên ngoài, cũng có đề tài nói chuyện. Theo hắn biết, từ Trường Phong sư huynh xuất quan đến nay, không người kiến thức qua hắn thực lực chân chính. Giang Trường Phong nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói, đến lúc đó ngươi không có ra, một mình ta giải quyết. Đương nhiên, Thiên Hình đại hỉ, vội vàng nói, ta hiện tại cái này trạng thái, liền xem như nghĩ nhúng tay, cũng không đủ tư cách. Giang Trường Phong gật gật đầu, nội tâm tính toán, khi nào động thủ, để Thiên Hình nhìn xem cũng tốt. Hắn thấy rõ mình thực lực, đến lúc đó cùng các sư đệ sư muội nói chuyện, lại tuyên dương khắp trốn, liền càng hoàn mỹ hơn, đến mức quét ngang Bách Vân. Nói nhảm, Bách Vân khủng bố như vậy, cầm chùy quét ngang, chính mình tích bại cho Tiêu Ảnh những này đạo hồn. Đối với Bách Vân quốc đến nói, cũng coi là một loại lấy lòng. Chỉ cần làm xong những này, Bách Vân quốc những lão gia hỏa kia hẳn là sẽ không trách tội a. Dù sao bọn hắn đều xem như tiểu bối, một phen giao đấu tranh phong, bọn hắn Bách Vân quốc thắng, tuyệt đối sẽ hết sức cao hứng, đến lúc đó khẳng định vội vã chúc mừng, căn bản liền sẽ không quan tâm bọn hắn. Đến mức động thủ thời kỳ, hắn đã nghĩ kỹ, ngay tại lần sau tế tự thời điểm, kia cửu vĩ thiên hồ nhìn xem, ngay trước hắn mặt bại, cái này yêu hồ hẳn là sẽ thật cao hứng. Chỉ là chính mình hẳn là thế nào ẩn tàng đâu, có thể một ánh mắt xem thấu chính mình, kia hồ ly có chút đáng sợ, vô vi đạo hiếp nên có thể thử một lần. Trước đó chính mình mặc dù nội liễm, đây tuyệt không vận dụng vô vi đạo ý ẩn tàng, tin tưởng thái thượng đạo ý có thể giấu giếm được con kia hồ ly. Cứ như vậy quyết định, làm rõ suy nghĩ về sau, Giang Trường Phong lại lần nữa cách ly Thiên Hình, dùng bất diệt đạo điển tẩy luyện thân thể. Thời gian trôi qua, 3 ngày thời gian đảo mắt đã qua. Cái này 3 ngày thời gian, tượng đá trước chất đầy gà vịt heo chó thi thể, còn có một chút linh quả, một ít gia súc dã thú. Linh quả phẩm cấp cũng không cao, chỉ có 1-2 cấp. Tế tự lập tức sẽ bắt đầu. Giang Trường Phong thần sắc ngưng lại, hỏi thăm Thiên Hình, người hỏi một chút Thiên Mộng bọn hắn đến đâu. 3 ngày thời gian ước định đã tới, cái này tế tự sợ là không được bao lâu, liền muốn bắt đầu, cũng không thể để các nàng đụng vào. Nếu là đã tiếp cận yêu ma năm thành, trước tiên cần phải một bước ngăn lại bọn nàng, đưa các nàng giấu kỹ. Thiên Hình tiếp nhận đưa tin ngọc bài, tuân hỏi, Thiên Mộng sư muội, các ngươi bây giờ ở nơi nào, lúc nào đến yêu ma năm thành? Thiên Mộng bên kia chờ đợi chỉ chốc lát, nói, Thiên Hình sư huynh, chúng ta đã đang trên đường tới, lại 3 ngày liền đến. Giang Trường Phong, ngoặc kép, Thiên Hình, ngoặc kép, 3 ngày sau đó lại 3 ngày. Tình cảm các ngươi căn bản liền không nhúc nhích. Thời điểm này, chúng ta đều có thể đi tìm các ngươi, cùng các ngươi hội hợp. Thiên Mộng sư muội, các ngươi 3 ngày này có phải là liền ở tại chỗ, không hề rời đi? Thiên Hình giật giật khóe miệng, cảm giác nhà mình thiếu phong chủ, rất không đáng tin cậy. Thiên Mộng trầm mặc hạ, nói, sư huynh, chúng ta đã trên đường, chỉ là chưa quen thuộc địa hình, quấn xa một chút. Thiên Hình nhìn về phía Giang Trường Phong, Giang Trường Phong lâm vào trầm mặc, cái này tế tự sợ là các loại không được bao lâu. Chính mình hiện tại nếu là đi, sợ là bỏ lỡ một trận long trọng tích bại cơ hội. Bực này cơ hội trời cho, nhất định phải trân quý. Nếu thật làm cho bọn hắn biến thành, chính mình thật thành cái gì tế linh, về sau tắm đều tẩy không sạch. Ngưng chữ về sau, để thiên hình chuyển hỏi. 3 ngày sau, thật có thể đến. 3 ngày sau, thiên mộng sẽ đến. Thiên mộng bảo đảm nói. Vậy được rồi, ta chờ ngươi. Cúp máy liên hệ, thiên hình nói khẽ. Sư huynh, còn có gì phân phó? Giang Trường Phong trao mày. Vì huynh hiện tại rất lo lắng. Thiên mộng bọn nàng 3 ngày sau có thể hay không đến. Thiên mộng càng ngày càng không đáng tin cậy. Lúc trước còn là cái thành thật sư muội, từ khi chính mình xuất quan, liền hoàn toàn biến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,